Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, khắp kinh thành xôn xao về một tin đồn chấn động. Chỉ mới 2 ngày trước, một thanh niên áo quần rách dưới đã gõ cửa nhà của Chu đại nhân phủ Doãn Kinh Triệu vào lúc sáng sớm, hắn tự xưng là Lục hoàng tử Phù Diệp, người mất tích 14 năm trước khi kinh thành thất thủ, nhiều năm lưu lạc nơi đất khách, nay trải qua bao gian khổ mới trở về. Người ta đồn rằng, dù gầy gò tiêu tụy, thanh niên này vẫn toát lên khí chất thiên hoàng quý tộc, phảng phất dáng vẻ chiêu dương phu nhân mẫu thân của Lục hoàng tử năm xưa. Tin đồn lan nhanh, dân chúng hiếu kỳ kéo đến vây kín cổng Chu phủ, chỉ thấy suốt mấy ngày người ra vào tấp nập. Lời đồn càng thêm chi tiết, đầu tiên là nhạc phụ của phủ Doãn Tạ tướng Tạ Khâm An hối hả tới Chu phủ. Ngày hôm sau, mấy vị thái giám áo đỏ từ cung điện xuất hiện, rồi Ninh Thái Phi từ chùa Sùng Hoa tới nhận diện. Cuối cùng là Tôn Cung Chính nữ quan thân tín bên cạnh Thái Hậu. Nghe nói sau nhiều lượt tra hỏi về cung đình xưa kia, thanh niên kia đối đáp trôi chảy, không sai sót. Vết nốt ruồi đỏ sau gáy Lục hoàng tử càng là bằng chứng khó chối cãi. Cuối cùng, tần nội giám bên cạnh hoàng đế cũng tới, quỳ sụp ôm lấy hắn khóc nức nở. Hóa ra năm xưa khi giặc Hồ xâm lược, chùa Sùng Hoa bị hỏa hoạn, chính hắn đã bế Lục hoàng tử lúc còn thơ ấu chạy trốn. Trong hỗn loạn, cả hai đều bị bỏng, mà trên cánh tay thanh niên này cũng có vết sẹo tương tự. Gần như khẳng định, hắn chính là Lục hoàng tử thật. Triều đình chấn động, hiện tại, hoàng đế đã triệu Lục hoàng tử nhập cung, cả kinh thành náo loạn. Dù giữa đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, dòng người hiếu kỳ vẫn ùn ùn kéo tới, chật kín thiên môn. Phủ Doãn Kinh Triệu dẫn đầu, kim giáp vệ hộ tống, đoàn người hùng hậu tiến thẳng về thiên môn. Phù Diệp vẻ vừa xuyên qua ngồi trong xe ngựa, nghe tiếng ồn ào bên ngoài mà lòng đầy hoảng sợ. Trong đầu, hệ thống tiểu ái vẫn đang ân cần dặn dò. Ta cũng không rõ chi tiết, ngươi xuyên qua gấp quá nên ta chỉ nói ngắn gọn mấy việc quan trọng. Thứ nhất, hoàng đế này khác với những hoàng đế phong kiến thông thường. Đa số bị đại thần kiềm chế, phải nghĩ đến danh tiếng. Nhưng y nói một là một, độc đoán chuyên quyền, vạn sự chỉ có y muốn hay không, chứ không có y làm được hay không. Hơn nữa, y là kẻ tâm thần, máu lạnh, tính tình cực kỳ tệ. Người nhất định phải khúm núm. Phù Diệp, thứ hai, đã đến bước này, dù có chuyện gì xảy ra, người cũng phải khẳng định mình chính là Lục hoàng tử thật, dù thực ra ngươi chỉ là đồ giả. Phù Diệp, ai cứu hắn với? Mở màn gì mà kinh thiên động địa vậy? Tại sao hắn phải đóng vai kẻ mạo danh trước mặt một bạo quân không chút nhân từ? Đây có phải là phần thưởng xứng đáng cho mấy chục năm hắn công hiến ở bộ xuyên nhanh rồi về hưu không? Này, đừng nghĩ thế. Vương gia giả mạo mà giả tốt thì cũng hưởng giàu sang phú quý cả đời, còn hơn xuyên thành dân thường. Cũng có lý, thấy chủ nhân dễ bảo, tiểu ái thoải mái hơn. Dù sao mấy vòng thẩm vấn trước đều qua rồi. Nghĩ xấu nhất thì giờ ngươi bỏ cuộc cũng chỉ bị tội khi quân, chém đầu còn là nhẹ. Nhưng nghĩ tốt thì ngươi gần như đã là vương gia chính thức rồi. Hôm nay chỉ là lần đầu yết kiến, y có điên loạn thì mặc kệ, cứ hỏi gì đáp nấy. Y đâu thể giết cả huynh đệ ruột thịt chứ, ngươi vừa nói y giết sạch hết rồi còn gì. Tiểu ái, lát nữa ngươi cứ khum núm một chút, gương mặt đáng thương thế này, tận dụng triệt để đi. Ừ, Phù Diệp dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là nhiệm vụ trước của hắn là làm kẻ lười biếng, nên vẫn giữ được thói quen nhẫn nhịn. Bên ngoài, tiếng người dần xa, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên đường đá. Hắn kéo rèm lên nhìn, thiên môn đã hiện ra trước mắt. Thành lâu xây bằng đá huyền vũ đen sẫm, cao vút sừng sững, hùng vĩ tráng lệ. Hai bên là tượng kỳ lân cao mấy chục trượng, mắt trừng trừng, chỉ nhìn thôi đã thấy uy nghiêm của thiên gia. Đây là cửa đầu tiên của Hoàng Cung, đặc điểm lớn nhất không phải là cao, mà là dày, đến 100 mét, được coi là hệ thống phòng thủ mạnh nhất. Hỏi cốt truyện thì không biết gì, mấy thông tin vô thưởng vô phạt này ngươi lại dành như lòng bàn tay. Ta chỉ nói chuyện để giúp ngươi đỡ căng thẳng thôi mà. Ngươi xem chỗ này, hắn cứ thế nghe tiểu ái thao thao bất tuyệt như hướng dẫn viên mà đi qua thiên môn. Người đời thường dùng, cửu trùng cung khuyết, để miêu tả Hoàng Cung. Nhưng nơi này dường như thực sự có 9 tầng. Tất cả mọi người đều phải xuống xe đi bộ từ cửa đầu tiên, duy chỉ hắn vẫn ngồi trên xe ngựa, lần lượt qua mấy cửa nữa. Mỗi lần qua một cửa, cửa trước mở, cửa sau đóng. Đến cửa thứ năm, hắn xuống xe, đổi sang kiệu hai người khiêng. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tường cung cao ngất, cung điện thâm thúy như muốn nuốt chừng người ta. Qua thêm mấy cửa nữa, mới thấy quần thể cung điện trùng điệp, mái ngói liêu li lộng lẫy. Đến cửa cung có hai hàng tượng voi quỳ mạ vàng, hắn lại xuống kiệu. Kim giáp vệ dừng ở đây, đổi thành hắc giáp vệ dẫn hắn vào phủ Doãn tiếp tục tiến vào. Trong này vô số thái giám cung nữ, nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ nghe tiếng ngọc đeo va chạm, càng tô đậm không khí tĩnh lặng chết chóc. Gió dường như cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng tuyết rơi xào xạc. Đến trước cửa cung cuối cùng có tượng hươu đen chấn giữ, một thái giám áo đỏ khoảng 30 tuổi, gương mặt gầy gò xanh xao đứng ở cửa nói. Xin phủ Doãn dừng bước, hoàng thượng chỉ triệu kiến quý nhân. Phủ Doãn quay lại nhìn hắn, không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng sang một bên. Phù Diệp không dám lên tiếng, đi theo thái giám vào trong. Trong này càng nhiều cung nữ, nhưng tất cả đều cúi đầu, không ai dám ngẩng lên nhìn hắn. Nhiều người, nhưng tĩnh lặng như chết, chỉ thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu từ mái hiên. Tiếng giày đạp trên tuyết lạo xạo hòa cùng tiếng gió, Phù Diệp cảm thấy mình không phải đang đi gặp hoàng đế, mà là đi gặp Diêm Vương. Họ đi đến một cung điện, đây không phải là cung điện lớn nhất, vị trí cũng khá hẻo lánh, toàn bộ xây bằng gạch xanh, cảm giác lạnh lẽo hơn những nơi khác. Xin quý nhân đợi ở đây một lát, nô tài vào bẩm báo trước. Thái giám áo đỏ đi vào, để hắn đứng đợi bên ngoài. Dưới hiên có hơn 10 thái giám áo xanh, đeo ngọc bội đen, nhưng bất động như tượng. Quá yên tĩnh, hắn còn không dám ho. Hoàng đế rất biết cách trưng diện. Hắn đứng ngoài đến chân tê cóng, người đầy tuyết. Tiểu ái, đừng căng thẳng, nhớ lời ta. Vừa dứt lời, thái giám kia đã bước ra, thái độ cực kỳ cung kính. Quý nhân, mời vào. Hắn vén tấm rèm dày lên, Phù Diệp chưa kịp bước vào đã cảm nhận được luồng hơi ấm phả ra. Hắn cúi đầu bước qua ngưỡng cửa cao, trong điện ấm áp như xuân, chỉ có điều mùi thuốc rất nồng. Vừa rồi đứng ngoài trời lạnh cóng, giờ bị hơi ấm xông vào. Hắn chỉ thấy đầu óc choáng váng. Tiến thêm vài bước, thấy có người bước ra, hắn lập tức cởi mũ xuống. Hiện tại thân phận chưa chính thức được xác nhận, nên thái giám kia chỉ gọi hắn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân, hắn cũng không biết phải xưng hô thế nào, chỉ vội quỳ xuống. Bẩm hoàng thượng, sàn điện khá ấm, hắn áp lòng bàn tay xuống đất. Đứng ngoài lâu như vậy, tay hắn đã tê cóng. Hắn cúi rạp người. Thấy đối phương tiến thêm một bước, rồi nhìn thấy bàn chân trần của người đàn ông. Giống như chân quỷ, thon dài gân guốc, năm ngón xương sầu, gân nổi lên rõ rệt, hơi đen sạm, như thể có thể dẫm nát bất cứ thứ gì. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy y khoác áo bào đen thêu rồng vàng uốn lượn, khuôn mặt âm khí xanh xao nhìn xuống, như thần chết giáng lâm. Hắn thả ngất đi còn hơn. Tiểu ái, đúng vậy, đáng sợ quá, Phù Diệp, hả? Thế là hắn chỉ thấy mắt tối sầm, rồi ngất lịm đi. Phù Diệp, chết tiệt, cách chương.